Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 967, Cửu thị. Tiền Thiên Sư nghe xong để cho chính mình lái xe. Chính mình người mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Dương cũng lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Cả người nhìn tựa như là một đầu giảo hoạt tiểu hồ ly. Kia đi thôi. Ta ở cái địa phương này đều đợi đủ chưa? To con hận không thể đi nhanh lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn. Cái này Trương Dương rốt cuộc có bản lãnh gì? Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta lái xe đi. Nói xong câu đó về sau. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói. Các ngươi vẫn là trước nhận thức một chút đi. Chúng ta còn muốn cùng đi cái chỗ kia đâu. Nghe được Tiền Thiên Sư lời này. Trương Dương nhẹ gật đầu, mặc dù cùng ba người này ở chung không phải như thế nào vui vẻ, nhưng là Tiền Thiên Sư nói rất đúng, dù sao vẫn là muốn cùng đi, ở đây có thể có một chút không hợp, nhưng đến lúc đó liền không thể như vậy, bằng không, còn không biết xảy ra loạn gì. Ta gọi Trương Dương, Trương Dương cung kính cùng bọn hắn nói, Trương Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Hạ Lị Lị. Nữ nhân cũng rất có lễ phép nói, ta gọi Hình Chiêu Vĩ. Cái kia thanh tú nam tử nói ra lời này thời điểm, Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Cái tên này cùng hắn bộ dáng thật sự có chút không giống. Tương Cát Khánh, cái kia to con hừ một tiếng. Trương Dương cười cười xấu hổ. Một hồi ngươi lên xe thời điểm liền biết, Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe đầy đủ để ngươi trên đường thét lên. Ta gọi Tiền Thiên Sư. Các ngươi hẳn là đều biết. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói. Chúng ta lên xe đi. Loại trừ chúng ta còn có mấy người đâu. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đi tới xe của mình trước. Đưa chìa khóa cho Tiền Thiên Sư. Hắn loáng thoáng nhớ rõ. Tối hôm qua trở về thời điểm. Tiền Thiên Sư có vẻ như còn đi tăng thêm một cái dầu. Muốn nói Tiền Thiên Sư không có mở qua xe. Trương Dương cảm giác đánh chết chính mình cũng không tin. Này chỗ nào như là không có mở qua xe dáng vẻ. Đây rõ ràng chính là mở đặc biệt thuận lợi. Hơn nữa xe lúc nào gần như không còn dầu. Chính mình cũng đã tính rất rõ ràng. Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích. Đây chính là kinh nghiệm. Trương Dương cảm giác Tiền Thiên Sư tuyệt đối mở qua xe đua. Trương Dương cùng mặt khác hai người nam ngồi ở phía sau chỗ đậu trên. Trái tim không tự chủ được đến nhảy nhảy nhót. Dù sao vị trí kế bên tài xế thượng còn có dây an toàn. Nhưng là đằng sau liền không còn có cái gì nữa. Trương Dương lớn tiếng hít thở một cái. Đối Hạ Lị Lị nói. Hạ tiểu thư. Người tốt nhất đeo lên dây an toàn. Hạ Lị Lị quay đầu về Trương Dương cười một cái nói. Cảm ơn nhắc nhở. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Chính mình cũng không phải nhắc nhở nàng. Dù sao nhân gia là cái nữ sinh. Chính mình vẫn là cho nàng nói rõ một chút tương đối tốt. Như vậy, chính nàng cũng trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Hạ Lị Lị buộc lại dây an toàn về sau. Trương Dương cũng đem phần lưng của mình dán thật chặt tại xe trên lưng. Cái kia thanh tú nam tử nhìn thấy Trương Dương động tác này. Chính mình hơi sững sờ. Suy tư một hồi, cũng đem phía sau lưng của mình dán thật chặt tại xe chỗ ngồi. Hình Chiêu Vĩ, ngươi đây là ý gì? Không phải liền là ngồi cái xe mà thôi à? Tương Cát Khánh nhìn Hình Chiêu Vĩ cái dạng này. Cười ha ha nói. Hình Chiêu Vĩ cười xấu hổ cười, lớn tiếng nói, ngượng ngùng, ta ngất xe, Tiền Thiên Sư, ngươi đem xe mở chậm một chút. Hắn nói xong sau, hướng về Tiền Thiên Sư bên kia hô một tiếng. Tiền Thiên Sư trên mặt mang theo tươi cười, từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua Hình Chiêu Vĩ nói, không có việc gì, ta lái xe không phải rất nhanh, hơn nữa còn thực ổn. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, chính mình kém chút liền cười ra tiếng, thế nhưng là suy nghĩ một chút, Tiền Thiên Sư có vẻ như nói cũng không tệ, Dù sao hôm qua ngồi xe thời điểm, mình ngược lại là không có cái gì say xe cảm giác. Chỉ là xe của hắn có chút nhanh mà thôi. Thế nhưng là chính mình làm hai lần. Hiện tại trong lòng vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bọn họ này ba cái lần thứ nhất ngồi. Một hồi liền có trò hay có thể nhìn. Các ngươi tất cả ngồi đàng hoàng. Chúng ta muốn đi. Tiền thiên sư khục một tiếng. Cái chìa khóa vặn một cái. Động cơ lập tức oanh minh đứng lên. Tốt, tốt, nhanh lên lái xe đi. To con không kiên nhẫn nói. Tiền thiên sư nghe nói như thế. Trực tiếp đem đạp lút cần ga. Xe ông một tiếng liền liền xông ra ngoài. To con sửng sốt một chút. Con mắt chớp chớp. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắn đem đầu chuyển trở về. Có nháy nháy mắt, Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này. Không hiểu nhớ tới rất sớm trước đó chơi một cái trò chơi gọi ninja rùa. Cái kia mờ mịt nháy mắt động tác. Cái này to con làm ra trong đó 8 phần tương tự độ. Trong đó 2 phần không có. Là bởi vì hắn không có cái kia mang tính tiêu chí mai rùa. Mà cái kia nói chính mình say xe thanh tú nam tử. Phía sau lưng dán thật chặt tại cái kia xe chỗ ngồi. Sợ mình biết bay đi ra đồng dạng. Hạ Lị Lị cũng là dán thật chặt tại cái kia xe chỗ ngồi. Con mắt vẫn luôn nhìn phía trước. Trương Dương thưởng thức bọn họ động tác. Mình ngược lại là lạnh nhạt. Dù sao đã ngồi qua 3 lần. Chính mình trái tim cũng chịu đựng lại. Tiền thiên sư. Chúng ta cũng không phải rất gấp. Có thể lái chậm một chút. To con tương cát khánh rốt cuộc không chịu nổi. Vội vàng hô một tiếng. Người này một cái lao nhanh. Sau đó thắng gấp. Một cái chuyển biến. Làm ai cũng chịu không nổi a. To con còn tưởng rằng là bởi vì chính mình biến tướng nói Trương Dương lãng phí thời gian. Tiền thiên sư tưởng thật. Chính mình trên đường đi đều tại gia tốc. Không sai. Tiền thiên sư chúng ta có thể mở chậm một chút. Hạ Lị Lị cũng cười cười nói. Hoàn toàn không cần thiết nhanh như vậy. Thanh tú nam tử cũng vội vàng nhẹ gật đầu. Cảm giác hai người nói đều đúng. Ngược lại là Trương Dương vẫn luôn thờ ơ. Kỳ thật chính hắn trái tim cũng đến cổ họng trên. Nếu không phải mình quen thuộc, đoán chừng hiện tại đã sớm kêu đi ra. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là tiền thiên sư lần này lái xe tốc độ đã là chậm. Nếu như là hôm qua cái kia tốc độ, ba người bọn hắn hiện tại đoán chừng đã kêu đi ra. Tiền thiên sư dừng một chút nói. Chậm một chút, ta đã so bình thường chậm rất nhiều. Chậm rất nhiều chính là đem đạp lút cần ga a. To con trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Trương Dương xác thực nhẹ gật đầu nói. Sao ta hôm qua ngồi thời điểm chậm nhiều? Chậm nhiều, to con kinh ngạc nhìn Trương Dương. Tiểu tử này là đang nói đùa chứ? Hơn nữa còn là nói chậm nhiều. Lời này của ngươi nói cho ai nghe? Ai cũng sẽ không tin a. Ngươi xem, ta nói không sai chứ? Tiền thiên sư cười một cái nói. Hơn nữa tiền thiên sư đây là lần thứ tư lái xe. Trương Dương lại bổ sung một câu. Hai người kẻ sướng người họa. Đem ba người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời lắp ba lắp bắp hỏi không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Tiền thiên sư còn là lần đầu tiên lái xe. Trước đó đều không có mở qua xe. Hơn nữa còn mở nhanh như vậy. Chính mình vì cái gì muốn ngồi chiếc xe này a? Thanh tú nam tử cùng to con nghĩ đến vấn đề này thời điểm. Đều đồng loạt nhìn về phía Trương Dương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.